Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 99, thực tập sinh đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sang-won hiểu ý, Yang Hyun-suk muốn y khảo sát ưu khuyết điểm của 6 thực tập sinh này, xem huấn luyện của công ty với bọn họ có khiếm khuyết gì không. Đừng nghĩ Kim Sung-won không hiểu gì về Hyphop thì không có tư cách này, nghệ sĩ thành công không đơn thuần dựa vào âm nhạc, còn có kỹ năng biểu diễn, khống chế sân khấu, công ty định vị, sách lược phát triển, sai lầm ở phương diện nào cũng có thể thất bại. Yang Hyun-suk coi trọng không phải là năng lực sản xuất âm nhạc của Kim Sung-won, mà là thân phận kép vừa là nhà sản xuất âm nhạc vừa là MC sâu tạp kỹ, tiếp xúc nhiều các nhóm nhạc hot DBSK, SS501 cùng với Super Junior vừa debut không lâu, có cả mời lẫn cũ, trải qua nhiều thay đổi của giới giải trí, có thể từ đó phân tích ra đặc sắc và nguyên nhân thành công của họ. Ji, Yong và Yang, B biểu diễn sở trường cho Sung. Buồn tiền bối xem, trình độ rap, beatbox cùng thực lực vũ đạo của hai người đều làm Kim Sung. Buồn cảm thấy mới mẻ, đây là lĩnh vực mà Kim Sung. Buồn chưa bao giờ tiếp xúc, sau khi tiếp xúc sơ qua, Yang Hyun, xúc dẫn Kim Sung, buồn tới phòng thu âm giao lưu, thực ra là Yang Hyun. Xúc giảng giải cho Kim Sung, buồn các tri thức cơ bản về Hyphop, hắn tới với sự thông minh của Kim Sung. Buồn hẳn đoán ra mục đích của mình, cho nên chủ yếu để Kim Sung. Won thấy được tiềm lực của YG, không cần mình chủ động, Kim Sung. Won sẽ ở lại, có điều Kim Sung, Won ngạc nhiên nói, thì ra Hyphop cũng có thể trữ tình, làm Yang Hyun, Suk còn kinh ngạc hơn, há mồm nhìn Kim Sung. Won, hắn hoài nghi tên trước mắt này có thực sự là nhà sản xuất âm nhạc không, thậm chí y có hiểu âm nhạc không. Kết quả Yang Hyun, Suk gần như mất cả một ngày để tẩy não Kim Sung. Won, sự, vô tri của Kim Sung, Won thực sự kích thích hắn. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, mai tôi lại tới. Thấy thời gian đã muộn, Kim Sung, Won đứng dậy cáo từ, có điều y đã nghiễm nhiên coi mình là thực tập sinh của YG, cả ngày chịu đựng Yang Hyun. Suk chỉ trích mắng nhiếc, thi thoảng lại thốt ra những quan niệm hết sức hoang đường. Yang Hyun, Suk mồm đã khô khốc rồi, thở phào, tốt cứ như vậy. Mặc dù mục đích đã đạt nhưng Yang Hyun, Suk sợ mình dậy Kim Sung, Won thêm một thời gian nữa sẽ bạo phát bệnh tim mất, hơn nữa ông ta là chủ tịch, mỗi ngày đủ thứ việc phải làm, đâu rảnh mà dạy bảo Kim Sung. Won như vậy, mà cái tên này hình như chẳng có ý thức gì về việc đó. Hàm học, tới phát sợ, làm hắn bất chi bất giác mất nguyên một ngày. Vì thế Kim Sung, Won đi rồi, Yang Hyun, Suk vội đi tìm Choi Tae, Suk người phụ trách dạy âm nhạc cho thực tập sinh của công ty, để ngày mai ông ta dạy Kim Sung. Won, còn hắn tính rồi, Kim Sung. Won mà tới thì nói là mình không có ở công ty. Choi Tae, Suk được phân công dạy bảo Kim Sung, Won hiển nhiên vô cùng vui vẻ, đồng ý không chút do dự. Có điều ngày hôm sau vừa dạy Kim Sung, Won được một tiếng là ông ta hiểu vì sao khi hôm qua mình nhận lời chủ tịch lại như chút được gánh nặng dạy Kim Sung. Won thả ông ta đi dạy kẻ mù âm nhạc còn hơn, dạy người mù nhạc ít nhất họ giống như tờ giấy trắng, có thể tùy ý viết gì lên đó thì viết, Kim Sung. Won lại tựa biết tựa không, đã thế vô cùng cố chấp, luôn có ý nghĩ cổ quái sinh ra, vô lý mà khó bắt bẻ, làm ông ta đem toàn bộ tinh lực ứng phó. Lần đầu tiên Choi Tae, Suk cảm thấy, dạy học cũng có thể làm chết người. Kim Sung, Won bỗng chốc trở thành sự tồn tại đặc biệt của YG, y có thể tự do ra vào công ty, đương nhiên một số khu vực quan trọng, bản thân y tự giác né tránh. Hàng ngày trừ đi giày vò Choi Tae, Suk cùng Yang Hyun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suk xem băng luyện tập của 6 chàng trai, gần như không tiếp xúc với họ. Thời gian này giới giải trí cũng như biển sâu ngủ say, không có chút sóng gợn nào. Thời gian đã tới tháng 3, ngày 30 tháng 3 này Baekji. Yang sẽ comeback, giới truyền thông giải trí bắt đầu có tiêu điểm đã hương ống kính vào. Đây là lần comeback đầu tiên của Baekji. Yang trong 3 năm qua, năm ngoái Kim Sung, Won không chút che giấu thừa nhận mình vì Baekji. Yang sáng tác, bất kể xuất phát từ loại tâm lý gì, giới truyền thông đều đem ánh mắt đặt lên người Baekji. Yang, thế nhưng cùng ngày 30 tháng 3, lại xảy ra một chuyện khiến nhiều phóng viên do dự. Kim Yong, Cúc và Jo Sung, Mo cùng chính thức nhập ngũ, bắt đầu 26 tháng làm nghĩa vụ với Tổ quốc. Kim Yong, Cúc năm ngoái mới đạt được 3D sang, trở thành ca sĩ quốc dân, có thể nói như mặt trời giữa trưa. Jo Sung, Mo năm 2005 bằng vào bài Mr. Flower đạt tới đỉnh cao sự nghiệp, nay đều phải từ bỏ toàn bộ hoạt động nhập ngũ. Bất ngờ nữa là hai ca sĩ cấp trọng lượng này còn cùng một trại huấn luyện, không biết có phải do chính phủ cố ý dùng để cảnh cáo những nghệ sĩ luôn bày mọi trò trốn tránh nghĩa vụ không? Yong, Cúc Hyung, 2 năm sẽ qua nhanh thôi. Kim Sung, Won tới tiễn chân Kim Yong. Cúc dù biết lời này của mình hơi sáo rỗng, song vẫn phải nói. Kim Yong, Cúc khẽ lắc đầu, cho dù công ty quản lý của hắn lấy lý do album thứ tư sắp phát hành trì hoãn nhập ngũ, phòng binh vụ Seoul đã từ chối thỉnh cầu này. 6 giờ chiều, Kim Yong. Cúc sau khi tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông tuyên bố chính thức nhập ngũ. Kim Yong, Cúc đi rồi, đám đông phóng viên không vì thế mà rời đi, từ đầu năm tới giờ đây mới là lần đầu tiên Kim Sung Won xuất hiện trước giới truyền thông, trước đó dù có là phóng viên của SBS, MBC, KBS phỏng vấn cũng bị y từ chối. Có điều Kim Sung Won không có ý định nhận phỏng vấn, để Choi Hyun Jun ngăn cản những người này. Phóng viên Hàn Quốc tuyệt đối không điên cuồng giống đám paparazzi, mặc dù bọn họ nhiều lúc cực kỳ nhiệt tình, song nếu đối tượng từ chối cũng dễ ngăn lại. Anh Choi Hyun Jun, gần đây anh Kim Sung Won thay đổi rất nhiều, anh có cho chúng tôi biết nguyên nhân vì sao? Phóng viên không còn cách nào khác ngoài chuyển đối tượng. Tôi không thấy Kim Sung Won có thay đổi gì cả. Choi Hyun Jun lắc đầu, không biết anh Kim Sung Won có đánh giá gì về lần comeback này của cô Baek Ji? Yang, tôi chỉ là trợ lý nên không biết, xin lỗi, chúng tôi phải đi rồi, xin nhường đường. Những phóng viên này đều trong khuôn khổ, không hề có ác ý, cho nên Choi Hyun Jun cũng giữ thái độ khách khí. Là một quản lý, không ngờ Choi Hyun Xúc lại lấy làm lý do trả lời là không biết gì, thế nên ngày hôm sau hắn được cho lên báo kèm với danh hiệu người quản lý vô trách nhiệm nhất, quản lý lười biếng nhất, thậm chí có người lớn tiếng đổ tội cho hắn khiến Kim Sung Won có rất ít lịch trình. Park Sung Yoon còn chuyên môn siêu tập những bài báo này dùng đả kích hắn. Ngày 31 tháng 3, album thứ 5 mang tên Smile Again với ca khúc chủ đề Yoon Taylor của Baek Ji Yang chính thức phát hành. MV thảm thiết mờ ảo phối hợp với giọng hát ai oán của Baek Ji Yang làm cảm động vô số thanh niên nam nữ. Bài hát Yoon Taylor mặc dù độ hot không thể so sánh với Get Ya của Lee Hyori, nhưng khiến người hâm mộ âm nhạc yêu thích điên cuồng, phàm là fan âm nhạc nghe bài hát này liền biến thành fan của Baek Ji Yang, số lượng fan club của cô cũng tăng lên từng ngày. Baek Ji, Yang Onni, bọn em vĩnh viễn yêu chị, vĩnh viễn ủng hộ chị. Hai cô gái tên Minji và He, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Jin nghiễm nhiên thành fan trung thành của Baek Ji Yang, đào đảo truyền thông nhất trí đánh giá Baek Ji Yang, comeback thành công, không cần nói nhiều, chỉ cần một bài Yoon Taylor là đủ rồi. Tháng 4, Baek Ji Yang trở lại giới âm nhạc khơi lên một trận gió lốc không nhỏ, có lẽ là vì áy náy trước kia đối xử bất công với công, bất kể đài truyền hình hay dân chúng, đều chỉ có khen ngợi và khen ngợi, khiến cô nhanh chóng thành xu hướng của tháng 4. Công bằng mà nói, Baek Ji Yang là người bị hại, cô không làm gì sai, tất cả chỉ vì cái xã hội còn nhiều tư tưởng lạc hậu, thành kiến với phụ nữ mà thôi, bây giờ bằng vào nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ, không chịu khuất phục, ấn tượng đại đa số mọi người với cô xoay chuyển 180 độ. Đoạn đầu chuyện này chắc chắn khiến các bạn cảm giác lan man, đó là vì tác giả vẽ ra bối cảnh lớn trước rồi mới đi sâu khai thác câu chuyện. Cách chương